Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1486, chương 1486, quyết đấu, bắt đầu, hạ. Góc truyện audio.com. Kẹt kẹt nha, trầm trọng tiếng đóng cửa vang lên. Hai phiến vừa dày vừa nặng cửa gỗ đóng lại theo ầm một tiếng. Đại môn triệt để đóng lại. Theo từ trong cửa lớn truyền đến cuối cùng một tia sáng biến mất ở trong phòng. Một vệt sáng trống rỗng xuất hiện ở chính giữa trên đất trống. Tại chùm sáng chiếu xuống xuất hiện ba cái thân ảnh, cái này ba bóng người. Đối với rất nhiều người tới nói không có chút nào lạ lẫm. Hogwarts hiệu trưởng Albus Dumbledore giáo thụ. Cùng với cái này quyết đấu phòng người đề xuất đương nhiệm hắc ma pháp phòng ngự thuật lão sư cùng Ravenswap viện trưởng Chu Diệp giáo thụ cùng với Hogwarts hiếu bệnh viện bác sĩ. Sóng ra Pomfrey phu nhân, vừa mới nói ra những lời đó người, không là người khác, chính là Chu Diệp. Chu Diệp mỉm cười nhìn các học sinh, nói, hôm nay, quyết đấu phòng lần thứ nhất chính thức mở ra sử dụng. Vì kỷ niệm cuộc sống đặc thù này, không bằng chúng ta đổi một cái so sánh thú vị tràng cảnh. Nói xong. Chu Diệp nhẹ nhàng phủi tay, theo tiếng vỗ tay của hắn toàn bộ không gian đột nhiên biến ảo. Theo không gian kéo duỗi cùng lan tràn, một đám học sinh phát hiện. Nơi mình ở gian phòng đã biến thành một mảnh vô cùng vắng lặng, khu vực ở đây khắp nơi đều là hố thiên thạch. Nơi xa còn có thể nhìn thấy một khỏa to lớn vô cùng tinh cầu màu xanh nước biển. Lúc này, đã có Muggle xuất thân học sinh nhịn không được thấp giọng kinh hô, trời ạ, đây là chúng ta đây là đến mặt trăng mặt ngoài sao? Không, chúng ta cũng chưa có đến đạt mặt trăng mặt ngoài. Chúng ta chỉ là thấy được mặt trăng mặt ngoài cảnh sắc mà thôi. Chu Diệp khẽ mỉm cười, đối với cái kia kinh hô học sinh gật đầu nói. Này, cái này thật sự là quá thần kỳ. Ta đơn giản không thể tin được con mắt của ta. Muggle xuất thân. Hoặc hỗn huyết xuất thân học sinh cũng không ít. Bọn hắn số đông đều tại ngoại giới duy trì cùng nhân loại thế giới đồng bộ sinh hoạt. Bọn hắn đương nhiên mặt trăng sự tình. Mà Chu Diệp mỉm cười, phủi tay, nói, bây giờ chúng ta nên nhìn một chút, đôi thứ nhất xin sử dụng quyết đấu phòng người là người nào. Vừa nói. Chu Diệp một bên làm bộ nhìn một chút trong tay một mảnh giấy trắng. Đôi thứ nhất xin sử dụng quyết đấu phòng người là Ravenswap 5-7 học sinh, Margaret Simon, đối với Slytherin 5 lớp 6 học sinh, Stephanie Laurel, ân trong mắt của ta. Phần này xin phù hợp trở lên tất cả quyết đấu phòng sử dụng quy tắc. Chu Diệp nói. Cười nói, như vậy thỉnh hai vị đi đến nơi này. Theo Chu Diệp lời nói dứt tiếng, Margaret Simon tự nhiên hào phóng từ Ravenswap trong đoàn thể nhỏ đi ra, mà khác một cô gái. Cũng từ Slytherin trong trận hình đi ra, hai người gần như không phân tuần tự đi tới Chu Diệp trước mặt. Nhưng mà lúc hai người vừa đứng đến cùng nhau thời điểm, cái kia cao thấp liền lập tức thấy rõ cùng mỹ lệ Margaret bất đồng chính là Stephanie. Mặc dù tên nghe không tệ, nhưng mà nhưng là một cái buồn bã giang hồ cô nàng. Nguyên bản dáng dấp liền chẳng ra sao cả, lại thêm trên mặt cái kia giống như mặt trăng mặt ngoài một dạng loang loang lổ lổ sẹo mụn thì càng để cho người ta có chút ngán. Mà dưới đài các học sinh thì tự động dùng tiếng kêu vì hai nữ bỏ phiếu cao giọng thét lên Simon chủ tịch tất thắng tiếng hô. Cơ hồ áp đảo gọi Stephanie tất thắng âm thanh không thể không nói. Người đều là thị giác động vật a. Chu Diệp cười trên đài đối với hai tên người quyết đấu tiến hành sau cùng xác nhận phía sau nói. Như vậy kế tiếp, để chúng ta người quyết đấu tiến vào sân bãi a. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Cơ hồ trong sân tất cả học sinh đều cảm giác được. Thân hình của mình dường như đang biến hóa không? Không phải là của mình chiều cao sản sinh biến hóa, mà là sân bãi cao thấp sản sinh biến hóa. Toàn bộ quyết đấu đại sảnh sân bãi đã biến thành từ hướng ngoại bên trong. Từng tầng lõm đi vào giảm dần thức sân bãi cuối cùng. Tại Margaret cùng với nàng đối thủ ở giữa, tạo thành một cái rộng 20 mét. Dài 40 mét hình chữ nhật lõm lôi đài, giảm dần thức sân bãi bảo đảm, tại sân bên trong mỗi một cái học sinh, đều có thể thấy rõ ràng dưới đài người quyết đấu thân ảnh. mà một mực bởi vì tuy thấp, mà không thể không đứng tại hàng đầu tiểu Penelope cùng tiểu Phú Dung càng là nhìn rõ ràng biểu ca ngươi thực sự là thật lợi hại. Tiểu Penelope mặc dù đã nhập học hơn một tuần, nhưng mà như hôm nay dạng này đại hình ma pháp, nàng còn chưa bao giờ từng thấy. Dưới cái nhìn của nàng loại ma pháp này cơ hồ có thể xưng là thần tích. Đúng vậy à tiểu Phù Dung hữu khí vô lực đáp lại bạn tốt mình lời nói. Đối với nàng mà nói ba mình làm thần kỳ đi nữa. Nàng cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Đừng nói đây chỉ là huyễn hóa một mặt trăng mặt ngoài trang cảnh cho dù là thật sự đem đám người này đưa đến mặt trăng mặt ngoài. Nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa nói thật, tiểu Phù Dung không cảm thấy cùng Margaret quyết đấu tên kia chút nào phần thắng. Nàng thế nhưng là biết cha mình rốt cuộc có bao nhiêu sủng chính mình nữ nhân sợ tên xui xẻo này. Tuyệt đối phải bị Margaret treo lên đánh gian lận, không không tại cha mình trong mắt, không có gian lận một tuyết này. Hắn từ trước đến nay tự xưng là bật hack tiểu vương tử không ra treo trò chơi chơi như thế nào. Ai? Nguyện Mai Lâm bảo phù hộ cái kia quỷ xui xẻo đừng bị đánh quá thảm mà lúc này Hogwarts các học sinh cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Đối bọn hắn tới nói loại ma pháp này mặc dù rất thần kỳ. Nhưng mà quả nhiên càng muốn nhìn hơn nhìn đài quyết đấu bên trên hai người đến cùng là thế nào quyết đấu đó à Margaret Simon cùng Stephanie Laurel đi. Tới giác đấu trường hai đầu. Khoảng cách giữa hai người tuyệt đối vượt qua 35 mét. Lúc này, Stephanie la lớn, Simon ngươi lời thề còn hữu hiệu sao? Phải dùng Chu Diệp giáo thụ dạy cho các ngươi thực dụng kỹ xảo chiến đấu. Đánh bại ta, mà không phải ma pháp, nàng cố ý la như vậy. Chính là vì nhắc nhở những học sinh kia, cuộc quyết đấu này cũng không phải đơn giản ma pháp quyết đấu. Mà là thực chiến kỹ xảo đối chiến ma pháp A bởi vì sân quyết đấu sân bãi quan hệ. Stephanie âm thanh truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Hogwarts các học sinh, có biết đến, không hề biết đến cho không biết làm phổ cập khoa học. Mà không biết thì biểu thị đối với lần này quyết đấu có hứng thú hơn. Đương nhiên là có công hiệu. Margaret liếc mắt một cái thấy ngay Stephanie dự định nhưng mà thì tính sao? Nàng không cảm thấy bị nam nhân nhà mình mở qua treo chính mình sẽ thua bởi cái này bà mập mà chẳng biết lúc nào. Đã làm đến ghế trọng tài vị bên trên Albus Dumbledore đứng lên. Lớn tiếng nói, ta tuyên bố, lần này quyết đấu ngoại trừ riêng phần mình ma trượng bên ngoài. Không được sử dụng bất kỳ ma pháp khí cụ quyết đấu song phương có dị nghị gì không? Không có dị nghị, ích hay nghe được hai người tiếng hét lớn. Dumbledore nhẹ gật đầu, nói, như vậy ta tuyên bố quyết đấu bắt đầu. Cách chương.